Mụ trí trướng, chương 37, góc truyện audio.com. Ngày 31 tháng 12, Lâm Tiêu dắt Tô Bạch đến quảng trường Thế Kỷ xem cao đao. Cô biết dịch như nào nên dịch thành từ này, cách chương.